Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1475, tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ làm tốt mọi chuẩn bị. Ba người chỉ còn cách chờ đợi. Liễu Tam vẫn như cũ bố trí một lượng lớn người giấy tuần tra tại các thành phố lớn ven biển. Mặc dù hắn tình trạng không tốt, nhưng chỉ cần phụ trách theo dõi, nên vấn đề này đối với hắn không phải là gì. Chỉ là tung tích U Linh Thuyên từ trước đến nay thần bí khó lường. Không ai biết lần xuất hiện kế tiếp sẽ ở đâu. Chỉ có thể dùng cách này để canh chừng. Thế nhưng kỳ lạ là tin tức U Linh Thuyên xuất hiện lần thứ hai rất bí ẩn. Ngoài những người liên quan, gần như không có người ngoài nào biết. Nhưng không hiểu sao tin tức này lại lan truyền trong giới linh dị, đặc biệt trên trang web Người Ngự Quỷ. Đã có kẻ thê sống thề chết nói U Linh Thuyền đã xuất hiện trở lại ở vùng lân cận thành phố Đại Hải, sẵn sàng cập bến. Cái gì? U Linh Thuyền lại đến rồi? Tổ chức quốc vương không phải sụp đổ rồi sao? U Linh Thuyền sao có thể xuất hiện lần nữa? Có người kinh hãi, ha ha, U Linh Thuyền vòng thứ hai xuất hiện, lại thêm một thuyền, lệ quỷ được thả ra. Đám đội trưởng vì ứng phó đợt quốc vương, cùng lệ quỷ đầu tiên đã sớm liều mình đến mức lệ quỷ sắp khôi phục. Hiện tại bọn hắn lấy gì để đối kháng? Ta thấy lần này tất cả đều toi mạng, quốc vương chết xong, đám đội trưởng chắc cũng chết kha khá trong vòng này. Sau này sự kiện linh dị không còn cách nào xử lý, tốt nhất là chuẩn bị sớm đi. Ta đã xây xong hầm trú ẩn từ lâu rồi. Không sai, ta cũng đã xây xong phòng an toàn. Vật tư bên trong đủ sống đến lúc chết. Cho nên có tiểu tỷ tỷ nào muốn cùng nhau xóa không? Ta có phòng an toàn đấy. Những lời bàn tán xôn xao trên mạng không ngớt. Nhưng một người đã lâu không lên tiếng đột nhiên mở lời. Các ngươi nói chuyện trên trang web này cẩn thận một chút. Tổ chức quốc vương giao chiến với tổng bộ vốn đã không bình thường, đều là con người với nhau, sao lại tự hại lực lượng như vậy? Kết quả là chẳng ai được lợi. Dù tổ chức quốc vương bại trận, nhưng tổn thất lại là lực lượng đỉnh cao của nhân loại. Với tình thế linh dị hiện tại, cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa ta nhận được tin một số lời nói trên trang web này căn bản không phải do người nói, mà là do quỷ. Trang web này bị quỷ trà trộn vào rồi. Ta đã bị quỷ để mắt tới, hiện tại đang chạy trốn. Lần sau không biết còn có cơ hội lên tiếng nữa không. Các ngươi chúc ta may mắn nhé. Cũng có người vạch trần tin tức đáng sợ này trên mạng, nhất thời khiến không ít người ngự quỷ sau lưng lạnh toát. Trang web phát triển này lại không phải người sống mà là quỷ. Thật sao? Khó trách dạo này rất nhiều người quen đều mất tích trên mạng. Chẳng lẽ là bị quỷ để mắt rồi giết chết? Và điều tồi tệ nhất chính là cuối cùng cũng có lệ quỷ dựa vào quy luật linh dị của bản thân mà có thể hành động như con người. Sao? Chẳng phải là có nghĩa tình thế linh dị về sau sẽ càng thêm nguy hiểm? Mạng internet hỗn loạn, tạm thời còn chưa quấy nhiễu đến ba người Tô Viễn. Nhân lúc U Linh Thuyên vẫn chưa lộ diện, ba người tiếp tục tuân tra ở thành phố Đại Hải. Dù phần lớn linh dị ở Đại Hải đã bị đám đội trưởng xử lý, nhưng vẫn còn tồn tại một phần nhỏ sự kiện linh dị không thể giải quyết. Hoặc là quá khó, hoặc là ẩn nấp quá sâu, nên vẫn thường xuyên có thể nghe thấy một số người sau khi phát động lệ quỷ, giết người theo quy luật lại câu cứu và tiếng kêu thảm thiết. Những âm thanh này với Tô Viễn hoặc Dương Gian tựa như tín hiệu, có thể tiện tay xử lý luôn một số sự kiện linh dị. Nhưng đối với Hà Nguyệt Liên, hành vi của hai người lại có chút dư thừa. Rõ ràng lúc này U Linh Thuyền mới là quan trọng, nhưng hai người này lại cứ phụng phí lực lượng linh di. Cuối cùng nàng nhịn không được lên tiếng. Bây giờ kỳ thật U Linh Thuyền mới quan trọng, đừng bị sự kiện linh dị cản trở, để người khác xử lý đi. Ở Đại Hải vẫn còn người có thể hành động, trước khi thừa kế linh dị quỷ hỏa, bản thân nàng cũng là một người phụ nữ rất thông minh, lúc này cũng nhìn rõ tình thế. Dưới mắt cả ba định liều ăn nhiều, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở chỗ khác. Dương Gian không nói gì, chỉ dùng quỷ nhãn nhìn chằm chằm một nơi đang xảy ra sự kiện linh dị, tay nắm chặt trường thương. Đỏ khẽ nói, trường thương ném ra, nhất định phải đóng định lệ quỷ ở đằng xa. Thế nhưng vừa dứt lời, một màn quỷ dị xuất hiện, máu đỏ sên sệt, điên cuồng thẩm thấu ra từ trên thân thương, sau đó với tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhuộm đỏ hai tay Dương Gian, tiếp theo là cánh tay, rồi đến ngực, hơn nữa còn có xu hướng lan rộng. Hiển nhiên, nhìn mức độ ăn mòn này, muốn đạt thành nguyện vọng phải trả giá rất lớn. Điều này gián tiếp cho thấy, muốn đóng đỉnh con quỷ ở xa không phải dễ, dù là linh dị cầu nguyện quỷ cũng không dễ làm được. Thấy vậy, Tô Viễn cũng cau mày, dù hắn không đồng ý với lời của Hà Nguyệt Liên, nhưng hành động này của Dương Gian đúng là tiêu hao quá lớn. Dù hắn nắm giữ năng lực khởi động lại, bản thân cũng là dị loại, nhưng thường xuyên vận dụng năng lực cầu nguyện quỷ không phải là chuyện tốt, nhưng hắn cũng không nói gì. Hiện tại đại giới đã trả, nói ngăn, cản cũng không còn tác dụng. Sau một khắc, trường thương đỏ bay ra, với một cách thức bất hợp lý giữa không trung, rồi xuyên thẳng qua tòa nhà, chui vào khu vực có linh dị quấy phá kia. Xong xuôi, Dương Gian mới khởi động lại bản thân, xóa bỏ dự án mòn của cầu nguyện quỷ lên mình. Tuy sự kiện linh dị sớm muộn gì cũng phải giải quyết, nhưng lúc này Hà Nguyệt Liên nói đúng, U Linh Thuyền quả thật quan trọng. Hơn, giao những việc này cho người khác đi, lạm dụng linh dị phải trả giá đắt, phải dùng sức mạnh vào lúc mấu chốt. Tô Viễn lên tiếng, ta biết, nhưng cái giá này ta trả được, ít nhất là bây giờ. Trên mặt Dương Gian không gợn sóng, chúng ta loại người này vốn sống ngày nào hay ngày đó, còn chuyện về sau tính sau. Chủ đề này có phân nặng nề. Sau khi nói xong, dù Tô Viễn hay Dương Gian đều im lặng, mà Hà Nguyệt Liên dường như không chịu được bầu không khí im lặng này, vội vàng chuyển chủ đề. Thật là một cuộc tập kích linh dị đáng sợ, đừng nói lệ quỷ, dù là người ngự quỷ cũng hiếm ai chống đỡ nổi. Bây giờ nàng không còn là người ngoài nghề, gì cũng không hiểu. Hành vi ra tay vừa rồi của Dương Gian đủ để cho bất kỳ đội trưởng nào cũng phải kiêng dè. Đinh Quan Tài phối hợp với linh dị, gần như muốn gì được nấy kia. Trong trường hợp không có gì bất ngờ xảy ra, gần như có thể đóng đinh bất cứ ai hoặc bất cứ con quỷ nào. Thêm vào Dương Gian còn có quỷ vực và một con chó có thể kéo người vào trong mơ. Theo một nghĩa nào đó, đây là một người ngự quỷ gần như không có nhược điểm, đại đa số mọi người đều không thể chống lại đòn tấn công của kẻ này, bao gồm cả nàng. Cách chương